Chương 4976, một đầu ấu tú. Một thân ảnh liền đứng sau lưng Lý Thất Dạ, định nhãn xem xét là Lão Lô. Lão Lô lúc này ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tùy tiện thoáng nhìn qua mà quét ngang phong vân. Thiếu gia, có mấy cái lão đầu thức thời đi trước một bước. Lão Lô là cùng kính với Lý Thất Dạ. Muốn hay không đợi tiểu nhân đem bọn hắn bắt trở lại, bắt bọn hắn cho sủng vật ăn. Thực tế, nhiều tu sĩ cường giả không biết, tại toàn bộ quá trình này có đại nhân vật cường đại núp trong bóng tối. Bọn hắn vẫn là luôn không lộ mặt, không có thủ xuất thủ can thiệp. Thậm chí là đệ tử trong tông bị chết thảm phía dưới lợi trảo hỗn độn nguyên thú, bọn hắn như cũ là bảo trì bình thản không rên một tiếng. Mà tại thời điểm Hoàng Kim Thần Noãn xuất hiện, bọn hắn không có xuất thủ đi đoạt, mà một mực núp trong bóng tối quan sát lấy. Cuối cùng không biết là nguyên nhân gì, không lộ mặt, không xuất thủ, cứ như vậy vô thành vô tức rút đi. Có thể nói trừ cực ít số người biết, bọn hắn tới bên ngoài, các tu sĩ cường giả khác với đại nhân vật tồn tại này hoàn toàn không biết. Được rồi, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu nói, ta không phải loại người tàn nhẫn kia, sự tình như vậy ta không làm được. Tuy nhiên lão đội chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút, mắt không cần phải nói đều hiểu. Không cần nhìn ta như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, ta chỉ là giết người đáng giết, như bọn hắn vô tội, cùng ta đâu có liên quan, ta cũng lười để ý. Hắn nếu mà muốn chết, chẳng qua là ta đưa cho bọn hắn đến một đoạn đường, thức thời cho bọn họ lên đường trước mặt thôi. Thiếu gia chính là thầy trời hành đạo sao? Lão Nô không khỏi là cười hỏi một câu. Thầy trời hành đạo Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn Lão Nô, ngươi cho rằng Lão Tặc Thiên là tồn tại thế nào? Lão Nô không khỏi trầm mặc nói, tổn hại có thừa, bổ không đủ. Ha, cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ không khỏi là nở nụ cười. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa, bổ không đủ, với bất quá chỉ là thế nhân bản nhân tưởng tượng, nên là một đường này người còn có đường rất dài muốn đi. Lão Tặc Tiền tới giờ liền là không tồn tại cái gì, tồn tại có thừa bổ không đủ, cũng như từ trước tới giờ, cái gì mà không tồn tại, cái gì mà thiên đạo tổn hại, càng không có thiên địa bất nhân, vạn vật vì sổ cầu. Lão Nô tật sâu hít một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ nghiêm túc, lời thiếu gia nói thế nào là thiên chi đạo? Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu chậm nói, thực tế cũng chẳng có cái gì là thiên chi đạo, chẳng qua là thế nhân mong muốn. Nếu có cái gì là thiên chi đạo, vậy chỉ một cái là chân ngã. Chân ngã, Lão Nô thấp giọng thì thầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, vạn ác bất xá ma vương cũng tốt, phổ độ chúng sinh cứu tế cũng được, cuối cùng là muốn nhảy vào chỉ có chân ngã. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Lão Nô tinh tế phẩm vị. Lý Thất Dạ trầm chậm nói ra, Lão Tặc Thiên xưa này không có quản những thứ này, thế đạo bất bình, chúng sinh bi thảm đều cùng đó liên quan gì, duy nhất liên quan chỉ là một kiện đồ vật. Là cái gì? Lão Nô không cần nghĩ bật thốt hỏi. Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu, chết đây không phải là người bây giờ cần thiết biết. Ngươi cách biết nó còn khoảng cách rất xa xôi. Lão Nô không khỏi mà trầm mặc nhẹ gật đầu triệt để không có tính tình. Có thể nói Lão Nô là một cái người tầm cao khí ngạo, bất luận còn trẻ hay lập tức đều là lòng người ngạo khí. Dù sao hắn quá táo phong vân, phóng nhãn Tây Hoàng, với hắn một trận chiến đó là có thể đếm được trên đầu ngọn tay. Nhưng hôm nay trước mặt Lý Thất Dạ vẫn không khỏi ngưỡng mộ núi cao. Hắn từng đã lãnh giáo qua tồn tại cường đại nhất Tây Hoàng, nhưng là trước mắt Lý Thất Dạ so sánh tựa hồ là lộ ra không ý nghĩa. Hắn thấy Lý Thất Dạ tựa như biển mênh mông vô tận tình vũ, thôn áp hết thảy thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn, lộ vẻ nhỏ bé như vậy. Trước kia Lão Nô tự nhận đứng tại đỉnh phong, hắn thấy đạo quân tồn tại loại này đã là cực hạn nhất. Hôm nay mới ý thức được trước đó hắn dài bao nhiêu hoang đường. Có lẽ tại trên đường xa xôi kia, đạo quân vẹn vẹn chỉ là cất bước, có lẽ đạo quân chỉ bất quá là nhập môn mà thôi. Cũng như Lý Thất Dạ nói, hắn còn có con đường rất dài muốn đi, không phải là đứng tại đỉnh phong, mà tồn tại chân chính đứng trên đỉnh phong, nhìn xuống thiên địa thời điểm chỉ sợ thế gian hết thảy nhỏ bé như vậy. Như cường giả bọn hắn tới xem, tự nhận là đại nhân vật, tại những người chân chính đứng trên đỉnh phong xem ra vậy bất quá chỉ là sâu kiến. Thiếu gia, đến tại trong nhân thế, sứ mệnh là gì? Có lẽ thiếu gia là theo đuổi cái gì đây? Lão Lô suy nghĩ hết sức tò mò, nhịn không được hỏi. Hắn gặp Lý Thất Dạ đủ loại, tô thế gian hết thảy đều không thể đả động Lý Thất Dạ. Cái gì vô địch công pháp tuyệt thế bảo vật, Lý Thất Dạ lại nhàn đợi nhìn tới, tựa hồ là nhìn thấy cỏ rác cơ bản không phải là gì. Lão Lô ý thức được chỗ đồ vật Lý Thất Dạ truy đuổi cơ bản không phải những cái vật này, cái để lão nô lòng ngập tràn tò mò, đến tuyệt cùng cái gì mới có thể khiến cho Lý Thất Dạ đuổi theo. Ta chính là ta, Lý Thất Dạ cười khẽ khẽ lắc đầu nói, chẳng có sứ mệnh gì, ta chỉ là con đường ta đi mà thôi. Nói tới đây, hắn nhìn lão nô nhàn nhạt cười, bất quá như lời ngươi nói truy cầu, ta ngược lại có một cái. Là cái gì? Lão nô nhịn không được mấy phần khẩn trương, có thể nói hắn trải qua bao sóng gió, bao sinh tử, nghe mắt sự tình khiến hắn có cảm giác khẩn trương ít như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mắt nhìn phía địa phương xa xôi không gì sánh được, tựa hồ mắt hắn đi đến là cuối thế gian. Chỉ cần đáp án mà thôi, cuối cùng hắn nhẹ nói, giọng tràn ngập vô tận vận luật lập tức thành sâu sắc. Một đáp án, lão Lô không khỏi giật mình ngoài ý muốn, nghĩ mãi không rõ nhưng không có tiếp theo hỏi. Cái này để Lý Thất Dạ tới nói, hắn không có đạt đến trình độ. Coi như Lý Thất Dạ nói cho hắn biết, hắn cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ. Nghe được cũng đủ nhiều. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn một ngọn núi, tiện tay rút ra đào đốn củi bên hông, tiện tay văng ra. Hàn quang lẽ, phía xa trên ngọn núi, một người áo đen tiềm phục tại loạn thạch sơn phong, giống như là cùng sơn phong hòa thành một thể, làm không người phát hiện. Nhưng lúc này một máu tươi từ trên trán hắn chậm rãi chảy xuôi xuống, một thanh đao đốn củi bổ vào đầu hắn. Hắn mắt trợn trừng không dám tin hết thảy là thật, nghĩ chính mình tiềm hành chi thuật tuyệt thế vô song, phóng nhãn tây hoàn chỉ sợ có người phát hiện hắn tiềm hành. Huống chi là đại nhân vật uy danh hiển hách, thực lực thập phần không tầm thường cường đại. Nhưng trước mắt Lý Thất Dạ không chỉ phát hiện hành tung hắn, mà tiện tay vùng đào bổ củi, nháy mắt bổ vào đầu hắn, lập tức cấp tính mạng. Hắn ngay cả cơ hội né đều không có. Cuối cùng người áo đen này thân thể thẳng tắp ngã xuống đống loạn thạch, chết không nhắm mắt. Không biết là đào đốn củi thế nào bổ vào đầu mình. Cuối cùng đào đốn củi vô thành vô tức rời về tay Lý Thất Dạ. Lão Lô vẹn vẹn nhìn thoáng qua, với hắn mà nói không ngoại ý muốn, thần thái bình tĩnh. Ngay tại lúc này, vùng ven lỗ tụng to lớn vô cùng trong loạn thạch, một đồ vật nho nhỏ quỷ quỷ túy túy nhô đầu ra, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí, hết nhìn đông đến nhìn tây, tổ sợ bị người ta phát hiện hành tung. Nhìn bộ dáng kia, chỉ cần không có bất luận kẻ nào phát hiện ra nó lập tức chuẩn mất. Thời điểm này Lý Thất Dạ thổi một tiếng sáo, lập tức hấp dẫn vật nhỏ. Cái vật nhỏ này hướng Lý Thất Dạ nhìn. Tốt tiểu sao à, ta ở đây chờ ngươi đủ lâu, mau tới đi. Lý Thất Dạ vỗ tay một cách cười nói, bị Lý Thất Dạ phát hiện vật nhỏ muốn chạy trốn nhưng không có can đảm. Đành hướng Lý Thất Dạ bên kia đi đến, bộ dáng không có can tâm tình nguyện. Lý Thất Dạ xòe tay cười, nên này để ta nhìn. Vật nhỏ này chính là vua không ngai, xuất hiện ở đây hỗn độn nguyên tú là lùi sau mấy bước. Dù nó là một cái ấu tú y nguyên để thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tú kiêng kỵ vạn phần. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng phân phó vật nhỏ không dám lỗ mãng, ngoan ngoan bỏ trên tay Lý Thất Dạ. Đây là một đầu ấu tú ước chừng cỡ bàn tay. Ấu tú nhìn giống rồng, lại giống thụy tú. Có hai cánh, đuôi như rồng, nhưng thân thể lại là một loại thụy tú nào đó, bộ dáng hết sức kỳ lạ, chỉ sợ không người có thể thấy. Nó có cái đầu bằng phẳng, nhìn có chút khỏe mạnh cáu kỉnh, đôi mắt xanh biếc như là bảo thạch mười phần hoàn mỹ, toàn thân nó lần viến màu đen, mực đen bóng loáng, mỗi một viến đều là giống như trải qua tỉ mỉ rèn luyện, lại cẩn thận đi xem phát hiện trên mỗi viến lần viến có đạo văn rắc rối phức tạp, đạo văn này nhan nhạt, nhàn sắc rất nhạt, cạn đến có thể nhẹ, nhưng là định nhãn cẩn thận phân biệt phát hiện ra đạo văn rắc rối phức tạp, vậy mà xen lẫn thành từng cái phù văn cổ lão không gì sánh được, là Phật gia vô thượng ký hiệu. Thời điểm này Lý Thất Dạ bắt con ấu thú, dùng sức một phen, ấu thú bị đau không khỏi vùng vẫy, nhưng y nguyên không dám lỗ mãng, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp trên người ấu thú đạo văn lập tức sáng, Phật quang phun ra nuốt vào. Hiện lên vô tận Phật phù, giống như thân thể nó là có dấu một cái Phật quốc thế giới, toàn thân tỏa sáng Phật lực mà ra, thao thao bất tuyệt, rất có tưởng tượng thân thể nó vậy mà ẩn chứa Phật lực cường đại như vậy. Chương 4977, Ma Hầu La Già. Khi Lý Thất Dạ buông tay ra, Phật quang biến mất, con ấu tú này khôi phục dáng dấp ban đầu, không dám làm càn cuộn trên tay Lý Thất Dạ như bảo bảo ngoan. Nhìn bộ dáng nó hiện tại, phe này là ai nghĩ được nó thế là vật đại hùng, ai nghĩ được thân thể nó ẩn chứa lực lượng cường đại Phật gia. Thú này đại thành nhất định kinh thiên. Nhìn đấu chú trong tay Lý Thất Dạ, lão nô không khỏi giật mình nói, thiếu gia đây là thú gì? Ma hầu là giả, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ma hầu là giả, lão nô nội tâm nghĩ, từ trước chưa từng nghe qua hung thú như vậy, thậm chí nghe cũng chưa từng. Danh tự nó thật như là quá mức không lưu loát, hổ thẹn lão nô không biết. Lão lô dù không có gặp qua con thú, nhưng nghe nói hắn là biết con thú này là chi vật, chi hung. Thời điểm hoàng kim thần loãn, hắn nhìn ra con thú này chính là cực hung. Nếu để thú lớn lên, ngày nó đại thành chỉ sợ ngay cả bọn hắn những kẻ danh xưng hạng người vô địch không phải đối thủ của nó. Cái này chỉ sợ sánh vai với cả đạo quân. Không biết cũng không có gì lạ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, đây vốn là đồ vật cực kỳ hy hữu, Phật gia kỳ tú, nhưng lại là vật đại hung, chỉ lưu trong truyền thuyết. Nói tới đây hắn dừng một chút, nhìn quanh nhàn nhạt nói, bất quá có lẽ có người biết. Không phải vậy, nơi đây là giấu kín lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Sơn cốc giấu kín chứng ma hầu la già bị phong ấn ẩn nấp trong ngàn vạn năm đến nay không người phát hiện ra vạn thú sơn, nhưng là cũng không có người phát hiện. Hiện tại đột nhiên ngọn núi bại lộ, là có người xuất thủ mở phong ấn sơn cốc để cho người phát hiện tỏa sơn cốc. Tất có ý khác, lão nô mắt quét qua nhàn nhạt nói, tùy tiện đi. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm cái gì âm mưu sách lược, hắn cơ bản lười để ý. Đương nhiên lão nô cũng có thể tưởng tượng loại tâm tính Lý Thất Dạ, lòng hắn rõ như trước mặt Lý Thất Dạ cái gì âm mưu sách lược cơ bản không đủ thành đạo, như là tơ nhện bụi bặm. Mưu lược cao mình trước mặt hắn bất quá chỉ là nhẹ nhàng bị phủi nhẹ. Về đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nâng củi xoay người rời đi, mà tiểu ấu thú ngoan ngoãn nằm ngoài trên bờ vai hắn. Lão lô không nói hai lời đi theo rời đi. Khi Lý Thất Dạ cùng lão lô rời đi cực kỳ lâu, mới có một bóng người xuất hiện rơi bên cạnh thân thể người áo đen. Nhìn người áo đen bị một đao chí mạng bổ vào đầu lâu, lão nhân không khỏi trợn mắt nhìn thi thể không kêu lên một tiếng. Hồi lâu lão nhân mới ngẩng đầu nhìn phương hướng chỗ biến mất của Lý Thất Dạ thật lâu trầm mặc. Thực tế, tại trải qua mấy ngày này hắn vẫn luôn ở phụ cận vạn thú sơn đảo quanh, nhưng không dám tới gần, luôn chú ý việc cẩn thận, không dám đem thân phận của mình bộc lộ. Cuối cùng, người này không nói hai lời dương thân mà lên, biến mất trong màn đêm, vô tung vô ảnh, không để bất luận dấu vết, không có bất kỳ người nào biết hắn từng tới đây. Ở một cái đoạn thời kỳ sau đó, Lý Thất Dạ tiếp tục lưu ở cổ miếu. Hắn ngày thường ngoại trừ chặt củi đốn củi bên ngoài chính là luyện công một chút, hắn mới sáng nhất định chính là diện bích tụng kinh, mỗi ngày đều là như vậy, không ngày rơi. Lão lâu là cậu thầm như vậy cũng không hiểu vì sao Lý Thất Dạ mỗi ngày diện bích tụng kinh. Vách tường này tuột cùng huyền diệu gì, có lẽ với Lý Thất Dạ là tuột cùng ý nghĩa thế nào. Lý Thất Dạ không hề nói, lão nô không hỏi nhiều, nhưng mà hắn rõ ràng Lý Thất Dạ mỗi sáng sớm kiên trì diện bích tụng kinh, vậy nhất định có tâm ý. Hắn thấy vạn thú sơn rất có sở cầu, mà Lý Thất Dạ sở cầu không phải là ma hầu la ra đầu hung thú như vậy, chỉ sợ sở cầu của hắn ngay cả tòa miếu cổ này tại. Tại những ngày này, Lý Thất Dạ an tâm tu hành, đại đạo quán có đột phá. Một ngày này, thanh âm răng rắc vàng, hắn đột phá bình cảnh từ hậu cuồng thể bước vào cảnh giới vương giả bá thể. Khi thời điểm trên người hắn, tử khí bắt đầu chuyển biến, vương giả khí tức hiện hiện, tử khí biến mất, vương giả khí tức hiện hiện, hắn là chớp mắt cho người ta cảm giác khí tượng tuyệt luân vô bỉ, tựa hồ hắn là ngồi trong đám mây. Cho nên khi thấy thần hắn hiện hiện vương giả khí tức, lão lô không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chúc mừng thiếu gia tấn cảnh vương giả bá thể. Lão lô gặp vương giả khí tức hiện hiện hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, thần thái cung kính. Thực lực lão lô chính là cường đại không gì sánh kịp, lấy thực lực hắn mà nói, chỉ vương giả bá thể đáng là gì. Tại ngày thường giống thực lực vương giả bá thể chỉ sợ tư cách liền nhập pháp nhãn quán là không có, nhưng trên thần Lý Thất Dạ hoàn toàn không giống. Lúc này thần hắn hiện hiện vương giả bá khí, chỉ khí chính là bất luận người nào cảnh giới vương giả bá thể đều có cảnh tượng. Bất quá thời điểm hiện trên người Lý Thất Dạ đều không thể coi thường. Lúc này Lý Thất Dạ liền như là ngồi trong đám mây, hắn là chúng tần chi vương, chúng đế chi quân, vương giả chi khí vạn cổ độc nhất, dù là một sợi vương giả chi khí đều có thể chấn áp chư thần. Tại thế giới tu sĩ đã đến vương giả bá thể vậy bất quá chỉ là phàm nhân vương giả mà thôi. Nhưng mà Lý Thất Dạ đã đến cảnh giới này, hắn lại là chúng thần chi vương, khác biệt lớn nhất. Còn tốt, dù sao cũng là một cái bá thể, coi như là cáo biệt phàm thể. Với lão lô chúc mừng, Lý Thất Dạ cười mà thôi. Tại thế giới tu sĩ có thuyết pháp như vậy, trước vương giả bá thể đều xưng là phàm thai nhục thể, chứ có tại sao khi vương giả bá thể mới thực là thoát thai hoán cốt. Cái này vẻn vẹn Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói. Lão lô lập tức rõ cái gì mà dương vương giả bá thể, cái gì mà phàm thai nhục thể. Với Lý Thất Dạ tôi nói cơ bản không trọng yếu. Lý Thất Dạ tại tu hành bất quá chỉ là ma luyện chính mình mà thôi. Hắn sợ tu luyện không có chỗ đạo hạnh cao thấp, mà một loại mè rũa cơ thể. Thể nghiệm. Thiếu gia muốn tu công pháp gì? Gặp Lý Thất Dạ đánh vương giả bá thể, lão lô không khỏi hỏi. Khai thiên tâm pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Khai thiên tâm pháp là một trong đại thế thất pháp. Lý Thất Dạ đã luyện 5 pháp trong đó. Hiện tại tu khai thiên tâm pháp chỉ kém nhất pháp, liền là luyện hoàn tất. Thiếu gia muốn em thất pháp toàn tu. Lão lô không khỏi là hiếu kỳ. Hắn không rõ Lý Thất Dạ luyện thế nào, tuột cùng ảo diệu ra sao. Sao là thuyết pháp như vậy? Lý Thất Dạ là cười cười nói. Thất pháp vốn chỉ là một quyết, ta chỉ thể nghiệm mà thôi. Thất pháp vốn một quyết, lão nô nghe lời không khỏi sững sờ một chút. Thuyết pháp như vậy chỉ sợ đặt chưa bao giờ nghe đến. Nhưng Lý Thất Dạ lời ra, vậy hắn cũng là một loại rung động. Đây cùng là một loại phương pháp tu luyện trước nay chưa từng có. Vì sao là một quyết? Lão lô không khỏi là hết sức tò mò. Cái này với hắn, đối với đại thế thất pháp lại có cái nhìn hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ cười cười không biết trả lời. Lão nô chính như hắn tới nói cái chủng loại kia đã đến vương giả bá thể cảnh, Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện khai thiên tâm pháp chỉ pháp, trên người giống như là khai mở thế giới vô tận, vô cùng vương giả chi khí bằng bạc không thôi, tựa hồ nó trùng kích mà ra có thể phá hủy toàn thế giới. Vương giả khí tức đáng sợ như vậy, đây là để cho lão nô mở rộng tầm mắt. Vẹn vẹn vương giả bá thể có vương giả khí tức đã khủng bố như vậy, thật để cho hắn đã đến cảnh giới đạo quân, vậy là cảnh giới nằm cảnh tượng thế nào? Ngoại trừ tu đạo đốn củi đốt than bên ngoài, thì thật dạng ngày qua ngày diện bích tụng kinh. Một ngày hắn y nguyên như trước đồng dạng diện bích tiện tụng kinh. Tại thời điểm hắn trá quất tụng một nửa, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp vách tường này lần nữa tản ra một sợi quang mang, tựa hồ là lực lượng tuyên cổ đình tài tỉnh lại. Tại thời khắc này chỉ gặp trên vách tường nữ tử kia cũng sáng lên từng sợi tia sáng, tựa như là trên tường điêu khắc ra đường cong. Nữ tử đột nhiên biến dị, viễn cổ lực lượng chấn động, thoá một cái kinh động đến lão nô, kinh động đến Phàm Bạch bên ngoài cửa luyện công. Phàm Bạch không biết chuyện xảy ra, bận bịu chạy vào. Thế điều Phàm Bạch chạy vào, thân ảnh lão lô lóe lên xuất hiện bên trong điện, không khỏi kêu thiếu gia. Nhưng giờ khắc này Lý Thất Gia cơ bản chẳng nhìn lão lô cùng Phàm Bạch một cái. Mặt hắn rơi trên vách tường, không khỏi lật trên vách tường trên người nữ tử kia. Giờ này khắc này nữ tử vững vàng hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ. Liền ngay trước mắt này, trên vách tường nữ tử tựa hồ nhúc nhích. Phàm Bạch thấy nhất thanh nhị sở, xem như kinh hồ không khỏi chăm chú che miệng. Thời điểm này lão lô biết mình không nên ở lại, lôi kéo Phàm Bạch quay người rời đi. Phàm Bạch lấy lại tinh thần không dám đứng lại. Thời điểm rời đi nàng nhịn không được quay đầu một chút trên vách tường nữ tử. Bởi trong chớp mắt này nữ tử tựa sống lại, là một mỹ nhân tuyệt thế, chỉ sợ là thế gian nữ nhân đẹp nhất. Khi lão nô cùng Phàm Bạch rời đi, trên vách tường quang mang càng thêm sáng tỏ, nữ tử càng sống động. Cuối cùng nghe ba một tiếng vang, trên vách tường nữ tử duỗi một chút thân thể, chớp mắt nữ tử bị vẽ đến vậy mà sống lại. Theo quang mang ba động, chỉ gặp nữ tử này trên vách tường đi xuống, tựa hồ vách tường này có thể thông hướng thế giới khác, chính là một thế giới khác tới. Khi mà nữ tử này từ trên vách tường đi xuống, hết thảy lộ ra ảm đạm phai mờ. Bởi vì nàng thực sự rất đẹp, xinh đẹp, bất kỳ tuyệt thế mỹ nữ nào trước mặt nàng cũng là mặc cảm tự ti. Nữ tử này mỹ lệ không có cách nào dùng bút mực để hình dung, nàng linh thấu, càng làm nhân thần trì, tờ nàng là tiên tử do tiên giới đi xuống, linh thấu vô song như tiên. Chương 4978, tình tầm nghĩa nặng không thể nói. Một nữ tử từ trên tường đi ra, linh tông không gì sánh được, tuyệt tích vô song. So sánh cùng nhau tựa như trong nhân thế tẩy mỹ nữ, à đạm phai mờ. Không gọi vì đó mà tự ti mặc cảm. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mặt thật lâu không có rời mắt. Tựa hồ như thế xem xét giống như là trăm ngàn vạn năm qua thật giống như tuyên cổ tồn tại. Hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ không phải là mỹ mạo nữ tử trước mắt, chẳng phải linh tấu, mà đủ loại hết thảy. Rõ mồn một trước mắt giống hôm qua. Nữ tử linh tấu không gì sánh được ngồi xếp bằng trước mặt Lý Thất Dạ, mùi thơm cơ thể bay tới, để người ta không khỏi vì đó tâm thần dao động. Người là tỉnh lại ta. Nữ tử mở miệng thanh âm quá mức êm tai. Cái gì chim sơn ca, hoàng oanh thanh âm bọn chúng so sánh cùng nữ tử liền là lộ ra khàn khàn khó nghe. Riêng thanh âm nữ tử liền để cho người ta khó mà quên. Hay lúc này người tốt, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nhẹ nói. Không, hẳn là ta thay đổi. Nữ tử uyển chuyển cười một tiếng, nụ cười là riêng dùng khuynh quốc khuynh thành không thể hình dung, vô dụng bất luận cái gì tân trang. Nụ cười này thiên địa hồi xuân, hết thảy xinh đẹp, như vậy để cho người ta nhìn một đời khó quên. Kỳ thật người vẫn luôn không đổi. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, thật lâu không khỏi cười cười, cuối cùng nhẹ nói. Chẳng qua hình thức không giống mà thôi, con đường không giống mà thôi. Ngươi sơ tâm như cũ, không phải như vậy, năm đó ngươi cũng không theo ta đi. Người vẫn là người, nữ tử cười nói. Cho nên ta tin tưởng về sau mặc kệ ta làm gì, người trong lòng đều là cho phép. Lời nữ tử tự nhiên có sâu sắc tuyền cổ. Cảm giác như vậy để cho người ta một đời là nguyện ý dừng lại tại thời khắc này. Lý Thất Dạ không khỏi cười chua xót một chút nói. Chỉ tiếc người không thể thành công. Có lẽ nói, còn chưa thành hàng, liền đã ngoài ý muốn. Thế ra nào có vạn sự như ý. Nữ tử tới mỹ lệ thoải mái nói. Ta không phải người một bước tính toán mà tính. Ngực mưu tiên cổ ta nghĩ liền làm. Đúng vậy. Lý Thất Dạ không phải cảm khái nói. Người là người. Bất kể được mất, làm chính mình sự việc muốn làm. Nói tới đây lòng hắn không khỏi buồn vô cớ, vừa có mấy phần đắng chát. Người cũng không vui. Nữ tử đưa tay, nhẹ vuốt gương mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghiêng đầu dán bàn tay nàng, y nguyên cảm nhận nhiệt độ bàn tay. Đã biết lòng người tất có suy nghĩ, người cũng không đồng ý ta đi làm, nhưng ngươi lại chưa miễn cưỡng ta. Ta sao có thể đổi người đây? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ngươi là ngươi, như ta cũng không bởi ai mà thay đổi. Nhưng mà lòng người biết đến. Nữ tử mỉm cười lộ ra ôn nhu nói. Chỉ bất quá ngươi không muốn làm mà thôi. Ta tin tưởng ngươi vẫn có thể làm được tới. Đây chính là người đối với ta dùng túng. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, hồi lâu không khỏi cười cười răng cười. Không khỏi là có chút đắng chát nói. Đúng vậy, ta hy vọng thấy được người là người. Không phải như vậy thì ý nghĩa gì chứ? Tiết huyết vô tình âm nhà à? Nữ tử cười nhẹ lắc đầu. Cái này rất nhanh để ngươi không nhận ra. Nhưng ta lại biết có lẽ ta làm không đúng. Nếu như mà ngươi cũng không đúng, Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Vậy ta chẳng phải 10 phần sai. Năm đó ta liền là không đem ngươi bắt cóc. Lừa gạt tiểu nữ hài, đây là phạm pháp. Nữ tử không khỏi là cười giả dối, tiếu dung có 3 phần hoạt bát, 7 phần đáng yêu. Bỗng nhiên, giống như trở về năm đó tiểu nữ hài này trước mặt mình, khiến Lý Thất Dạ lập tức không khỏi ngây dại. Nữ tử giãn cánh tay nhẹ ôm eo hổ Lý Thất Dạ, cúi đầu vầng trắng, chôn trong ngực hắn. Lý Thất Dạ nhẹ ôm nàng eo thon, cúi đầu nhẹ ngửi mái tóc nàng, mùi thơm cơ thể trong chóp mũi, tràn ngập, hết thảy tốt đẹp như vậy, làm cho người ta không thể quên. Thời gian giống như vậy lắng đọng, thời gian hết tẩy nguyện ý không quấy rầy an bình vạn cổ tới này, không dám quấy rầy, cũng chẳng biết bao lâu. Nữ tử đưa tay nhẹ vuốt vuốt lông mày Lý Thất Dạ nói. Mặc dù trăm ngàn vạn năm đến nay cũng khó có người gặp người chân chính vui vẻ, nhưng ta y nguyên nguyện người miệng cười thường mở. Ta vẫn luôn nằm thường mở miệng cười. Lý Thất Dạ là cười nói. Ta dù sao cũng là một người chấp trưởng cản khôn, cũng không thể mỗi ngày khuôn mặt phàn nàn đi. Nữ tử đưa tay, bàn tay nhẹ chống đỡ lồng ngực Lý Thất Dạ nhẹ nói. Nguyện đời đời kiếp kiếp đều có người bồi bạn ngươi, để cho ngươi nhìn thế gian chiều sương mỹ lệ kia. tinh thần phấn chấn để người thoải mái. Nhẹ nhàng nói nhỏ nhất thời để cho Lý Thất Dạ không khỏi ngây dại. Ngày đó giống như hôm qua, dưới ánh mặt trời dâng lên, hai cái dựa như vào nhau, trông lại xinh đẹp như vậy rung động động lòng người. Lý Thất Dạ bất giác thu nạp cánh tay không khỏi đem nàng ôm càng chặt, lòng biết hết thảy đều đã là hôm qua. Người có đi qua không? Cũng không biết qua bao lâu, Lữ Tử cười với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhún vai thần thái, là quái nói, ta có thể nào dám đi, vậy chẳng phải là muốn chết ta? Ta cũng không thể đứng đấy bất động để người ta sống thêm, sống chém chết đúng không? Nếu ta hoàn thủ, không phải là gió tanh mưa máu sao? Có ai có thể chém chết người? Thứ tử không khỏi nở nụ cười, tiếng cười thật quá êm tai, tiếng cười vui vẻ, vui vẻ đến Lý Thất Dạ nguyện ý một mực nghe đến thanh âm cười như vậy. Thứ tử nhẹ tạm biệt Lý Thất Dạ một chút, ba phần kiều mị đó quả thật xinh đẹp không gì sánh kịp, khâu chặt tiếng lòng người. Các người cũng đừng có đóng kịch giấu giếm được thế nhân, có giấu giếm được ta sao? Thứ tử không khỏi khẽ cười lắc đầu nói, dù diễn rất thật cũng không thể, nhưng đừng quên ta thế nhưng là người thân cận các ngươi nhất. Lời của cô gái Lý Thất Dạ cười không có nhiều lời, thế gian thăng trầm ít người bỏ qua. Lý Thất Dạ không khỏi là nhẹ nói, bọn hắn lừng đèo thế nhân không biết mà thôi, thậm chí xua đến vạn tế thỏa mà. Có các người so với lừng người đèo càng nhiều. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt gương mặt Lý Thất Dạ nói, còn ai lừng đèo đến càng nhiều biêu xanh? Lý Thất Dạ mỉm cười chẳng có thể nhịn không nổi, nắm cổ tay của nàng thật sâu nhìn. Nữ tử cũng thật sâu nhìn Lý Thất Dạ, hai người họ nhìn nhau tựa hồ chớp mắt hết tài là trở thành vĩnh hằng. Chớp mắt này mọi chuyện giống như tuyên cổ bất biến. Ta biết là có chuyện phát sinh, cũng không biết bao lâu, nữ tử nhẹ nói, không phải vậy người sẽ không tới, người đã đến đó là sự tình thật không tốt, không tốt. Lý Thất Dạ nội tâm không khỏi vì đó run một cái. Hắn chiến đến tận cùng thế giới, đánh đến phía trên vạn giới, huyết chiến tuyên cổ cự đầu, mí mắt cũng không nháy, nhưng trước mắt này lòng hắn không khỏi run một cái, tay không khỏi nhẹ ôm chặt nào. Người không muốn cùng ta nói. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ mắt nhu tình như nước, có thể bao dung hết thảy. Trong lòng ta ngươi vẫn là nữ hài tử khoái bạt, khoái hoạt sáng sủa kia. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói đến nhẹ nhàng, nói đến đúng với không phong kinh vân đạm. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng này nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là sau cùng gặp nhau. Lời nhẹ nhàng này lại để Lý Thất Dạ lòng không khỏi run một cái. Hai tay hắn ôm nữ tử cũng không khỏi run một cái, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tin tưởng ta, người sẽ bình tĩnh. Lữ tử không khỏi là bừng lấy mặt Lý Thất Dạ thần thanh nghiêm túc. Ta hiểu rồi, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở cuối cùng nhẹ nói, ta quen thuộc sinh ly từ biệt đã chết lặng. Lữ tử nhẹ gật đầu, trầm mặc một chút cuối cùng nhẹ nói, nhưng người vẫn là muốn lấy đi nó. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút hồi lâu nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn dẫn nó đi. Người sẽ cho sao? Lữ tử nhìn Lý Thất Dạ một lát nhẹ nói, ta muốn cự tuyệt. Nhưng mà ta cự tuyệt không được người, tựa như ta mới nói, chẳng qua là người có nguyện ý làm hay không. Lý Thất Dạ thật sâu hít một cái, lắng nghe một chút tâm tình. Thì đoàn nữ tử lấy ra hộp sắt không đáng chú ý, nhưng trừ Lý Thất Dạ không bất cứ người nào có thể mở ra nó. Nữ tử thần thái trịnh trọng đem hộp sắt đặt trên tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiếp hộp sắt không gọi, nắm chặt một chút. Lý Thất Dạ muốn nói chuyện, nhưng tay cô gái nhẹ đè ép môi hắn, nhẹ nói ra, không cần cùng ta nói, chính người cũng biết, trong nội tâm cũng biết. Lý Thất Dạ thu hồi yết hầu nói, không khỏi nhẹ gật đầu. Nữ tử nhìn Lý Thất Dạ, nhìn xem nàng, tựa hồ lẫn nhau một loại không bỏ. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử đưa tay đè ép bàn tay Lý Thất Dạ, trên hộp sắt thần thái nghiêm túc nhìn hắn nói, đáp ứng ta, người mới hào hào nghĩ. Trăm vạn năm đi qua, người để cho nó đi qua đi. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút cuối cùng không khỏi nhẹ lắc đầu nói ra, nếu có thể ta có thể để nó qua. Người làm được. Nữ tử thần thái mười phần nghiêm túc, có lẽ thế gian chỉ một người có thể khuyên Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc, không có trả lời nữ tử. Ta đã biết. Nữ tử nhẹ gật đầu y nguyên nói, nhưng trước đó người quyết định thật tốt, đang là một khắc cuối cùng suy nghĩ một chút cho ta đáp ứng ta. Lý Thiết Giả trở mặt cuối cùng nhìn qua nữ tử nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ liên tiếp suy tính. Lý Thiết Giả thần thái chân thành, đáp ứng tất cả sẽ làm được. Nữ tử cũng gật đầu, nàng cũng biết Lý Thiết Giả so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Chương 4979, tạm biệt không còn gặp. Hai người cầm tay đan chéo cổ, thời gian giống như đình chỉ một chút. Cuối cùng nữ tử ngẩng đầu dán nhẹ cánh tay ôm cổ Lý Thất Dạ hôn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi là thu nạp tay, ôm chặt nữ tử. Nóng bỏng hôn lấy nữ tử, hai người liều chết triển miên, ai cũng không nguyện ý buông. Cứ như vậy thời gian trôi qua trong ngàn vạn năm, giống vậy. Cuối cùng, hai người lúc này mới buông ra, lẫn nhau xem tựa hồ ai cũng không nguyện ý để thời gian qua. Nếu người nguyện ý, cuối cùng Lý Thất Dạ mở miệng thành ngầm nhẹ chậm chạp tràn đầy cảm giác tiết tấu là một cái quyết định 10 phần trọng đại. Nữ tử ngón tay nhẹ ép bờ môi hắn nhẹ lắc đầu nói, dạng này là tốt, vừa vặn. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài, không có miễn cưỡng, cuối cùng chỉ có nhẹ gật đầu. Tạm biệt, cuối cùng hắn nhẹ nói, lời này tựa hồ đang ở giữa thiên địa quanh quẩn. Nội tâm hắn là vang vọng thật lâu lấy. Tạm biệt người ta yêu. Nữ tử thật sâu nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng nghiêm túc. Có lẽ cũng không thấy nữa, đây là kết cục tốt nhất, người nói đúng không? Lý Thất Dạ trầm mặc một chút không có trả lời nữ tử, chỉ là trầm mặc lựa chọn. Tạm biệt, cuối cùng nữ tử y nguyên nhịn không được thầm tỉnh hồn Lý Thất Dạ. Theo trên người nàng quang mang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng bà một tiếng vang, chỉ gặp nữ tử toàn bộ thân thể hóa thành quang huy, sau đó phiêu nhiên vậy xuống giữa thiên địa. Nhìn xem vô số ánh sáng vẩy xuống thiên địa, Lý Thất Dạ ngơ ngác nhìn si ngốc. Hắn là ngồi tại đó không động đậy chút nào, tựa hồ đã trở thành hóa thạch thành pho tượng. Tạm biệt, cũng chẳng biết bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này nghẹn thì thào khẽ nói. Thời điểm này, trong vô tình một giọt nước mắt từ khóe mắt xẹt qua, tựa hồ thế gian không có gì so với giọt nước này càng sáng chói, tựa hồ thế gian không có gì so với nó càng mỹ lệ, không có cái gì càng trân quý. Chỉ tiếc, nhân thế không có người nào thấy được giọt nước mắt của hắn. Tại ngoài miếu cổ, lão đồ cùng Phà Mạch lặng lặng đợi, vẫn không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả họ cũng không dám sợ quấy rầy hai người trong cổ miếu. Phà Mạch nội tâm 10 phần hiếu kỳ, một cái tuyệt thế vô song nữ tử, đột nhiên trên tường đi xuống thực sự quá thần kỳ. Nàng cùng thiếu gia là quan hệ thế nào? Lòng hiếu kỳ để cho Phà Mạch lần nữa hướng trong cổ miếu ngắm. So với Phà Mạch tới, lão lồ là bảo trì bình thản, bất qua lòng vẫn là hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết nữ tử tuột cùng lai lịch gì. Đương nhiên Lý Thất Dạ không nói, hắn không dám hỏi. Cũng chẳng biết bao lâu, Lý Thất Dạ từ miếu cổ đi tới, lão nô cùng Phàm Bạch nghênh đón tiếp lấy. Phàm Bạch thỉnh thoảng hướng sau lưng Lý Thất Dạ ngắm, nhưng nữ tử kia chưa từng xuất hiện. Cái này để làm kỳ quái, nữ tử này sao không thấy đâu? Lão nô đương nhiên biết đây là xảy ra chuyện gì, ngược lại bình tĩnh không ít, bất quá không dám hỏi. Đi, chúng ta rời nơi này. Lý Thất Dạ là vẹn vẹn phân phó. Hắn đột nhiên muốn rời khỏi, Phà Mạch không khỏi ngơ ngác một chút, còn tưởng rằng bọn hắn sẽ một mực ở lại đây. Với Phà Mạch tới nói, Vạn Thú Sơn dạng địa phương hoang dã này một mực ở lại, nàng là nguyện ý. Chỉ cần Lý Thất Dạ ở đây, Vạn Thú Sơn vẫn xinh đẹp. Lão Lô không ngoại ý muốn, nhẹ gật đầu. Ta đi thu dọn đồ đạc. Phà Mạch lấy lại tinh thần, vội nói với Lý Thất Dạ. Không cần. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, tay xoay xòe một cái, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp miếu cổ tách ra quang mang, hiện ra phù văn cổ xưa. Mỗi cái phù văn là tựa hồ có dùng tố không gian. Thời đoạn chỉ gặp miếu cổ dĩ nhân thẳng đến thu nhỏ, một mực thu nhỏ, cuối cùng nhỏ thành một cái mô hình nhỏ ở bàn tay, rơi vào tay hắn. Phàm Mạch không khỏi là mở to mắt nhìn một màn trước mắt. Nàng không khỏi nghĩ đến tòa miếu cổ lớn này thu nhỏ thành dạng cỡ bàn tay, khó trách thiếu gia nói không cần thu thập hành lý. Toàn bộ ngôi miếu có thể mang đi, thu thập cái gì? Lão luôn ngược lại bình tĩnh nhìn một màn này. Khi mà Lý Thất Dạ lấy miếu cổ đi, hắn lúc này mới lên tiếng. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn xa xa một phương, cuối cùng nhẹ nói. Vân Nề Học Viện. Nói tới đây mắt hắn là không khỏi trở nên có chút mê ly. Lão nô xem không hiểu mắt Lý Thất Dạ hàm chứa ẩn ý. Nhưng nghe Vân Nề Học Viện, hắn không khỏi hướng phương xa nhìn. Có một số việc không khỏi lập tức nổi đến trong lòng. Làm sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão nô cười nhạt nói, nội tâm có chỗ cố kỵ sao? địa phương thiếu gia muốn đi lão nô có gì tốt kỵ. Lão nô không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Lão nô chỉ có thể cảm khái tuế nguyệt thúc người xả. Một cái chớp mắt cứ như vậy qua đi, cho nên rất nhiều người nghĩ đến trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, trở thành tuyên cổ bất diệt vậy hết thảy đều trở thành vĩnh hằng. Chính mình thành vĩnh hằng, nhưng người bên cạnh lại từng cái rời đi. Lão nô không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Dù nói hắn không có khả năng vĩnh sinh, nhưng so với rất nhiều tu sĩ cường giả tới cường đại như hắn, hắn có thể sống đến càng lâu đã trải qua sinh ly tử biệt. Đúng vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ có thể nói thời gian hòa tan hết thảy đi, sống được đủ bao lâu, bất luận ai đều trở thành con rùa. Lão lồ nhẹ gật đầu, nội tâm không khỏi là mười phần cảm khái. Đi thôi, Lý Thất Dạ cưỡi lên, vừa cười vừa nói. Lão lồ dẫn đường, lão lồ tiện tay mang Bạch Phạm Hồ, cất bước đi tùy tiện, nhất cực nhất bước là ngàn dặm, tốc độ nhanh để người ta líu lưỡi. Vượng, hoàng cầu không phục, sủa một tiếng chân chạy, như là thiểm điện lập tức đuổi kịp lão nô. Tốt, nhìn xem ai nhanh. Gặp lão hoàng cầu đuổi kịp, lão lô không khỏi lòng háo thắng, cười lớn một tiếng, cất bước như thiểm điện. Lão hoàng cầu thế nào là phục lão nô, cuồng tiếu một tiếng cuồng khiếu, bước đi bốn vó, nhảy vọt mà đi, tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, giống hóa thành một đầu chân long trong nghe mắt phóng tới trần trời. Thời điểm lão nô cùng hoàng cầu lẫn nhau đấu, Lý Thất Dạ cưới tiểu hắc đi sau chậm rãi tới. Tiểu hắc cũng bộ dáng không vội đi đường, nó ba bước chít chít một cái tựa hồ mười phần tốn sức. Thực tế tốc độ chậm rãi bất quá chỉ vẹn vẹn sánh với lão hoàng cậu cùng lão nô. Tốc độ nó thực là vô cùng nhanh, cất bước cái dưới chân là từng tòa sơn phong bay. Cứ như vậy ba người, một cho một heo, một đường hướng Vân Nê Học Viện đi. Vân Nê Học Viện ở Phật Đế Nguyên, ở Phật Đế Nguyên Đồ Xá Bộ. Đồ Xá Bộ có thể nói là toàn bộ Phật Đế Nguyên, thậm chí là địa phương phồn hoa nhất toàn Phật Đà Thánh Địa. Nơi này hồng trần cuồn cuộn, chính là đại thế chi lô, ức vạn con dân bách tính ở đây cư trú. Phật Xá Bộ chính là địa phỉ nê ốc, ức vạn bách tính con dân đều là an cư lạc nghiệp. Cũng chính vì có đông đảo con dân, lúc này mới là đặt vững căn cơ Phật Đà Thánh Địa. Tại Phật Đà Thánh Địa cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là Phật Xá miếu thờ. Tại đây không nói khoa trương chút nào, mỗi cái đều có Phật Xá miếu thờ, từng nhà là phụ tượng Phật. Cho nên là tại Phật Đà Thánh, chỗ đến đều là nhìn thấy khói hương lượn lờ, toàn bộ các nơi bao phủ khí tức Phật Xá căn cơ toàn bộ. Phật Đà Thánh Địa không chỉ là Phật Xá truyền thừa lớn nhất Nam Tây Hoàng, thậm chí có thể nói là một trong Phật Xá truyền thừa lớn nhất trong toàn Bát Hoàng. Phật Bà Đà Thánh Địa là sáng tạo tại Phật Đà Đạo Quân chi thủ. Phật Đà Đạo Quân thế nhưng là trong ngàn vạn năm tới nay là một trong những đạo quân cường đại nhất, cầm trong tay vô tượng Phật Bảo, từng tại sinh mệnh cấm khu, trường khu mà vào. Nghe đồ nói, Phật Đà Đạo Quân thời điểm còn nhỏ đã đạt được vô tượng kim cương truyền đạo. Vô tượng kim cương này truyền ngôn tới từ một cái Phật tổ cổ lão không gì sánh được, sinh tồn trong kỷ nguyên xa xôi không gì sánh được, được xưng là Phệ Đà. Phật Đà Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ đạt được Phệ Đà kim cương độ hóa, thu làm đệ tử, truyền ăn vô tượng Phật Pháp. Từ sau đó, Phật Đà Đạo Quân hành tẩu thiên hạ, vô biên Phật Pháp, phát dương tại thế phổ độ chúng sinh. Thành tựu Đạo Quân cuối cùng Nam Tây Hoàng cắm rễ sáng lập ra Phật Đà Thánh Địa cường đại vô địch. Có thể nói tại trong tuế nguyệt dài đằng đẵng, Phật Đà Thánh Địa đều là hương hỏa hương thịnh. Đời đời kiếp kiếp có vô số con dân, có thiện nam tín nữ đếm mãi không hết. Một bực rất lâu sau đó, có một người nam độ tới rơi vào Phật Đà Thánh Địa, phóng nhãn nhìn xa xa một chút hương hỏa bao phủ bầu trời. Người này nội tâm vang dội, 80.000 thánh Phật đều là tượng đất, trừ thiên thần mà đều là bèo tấm. Hắn dứt lời xong đại thủ một vòng, lấy đứng đủ điểm xuất phát, vạn dặm đại địa Phật tượng vỡ nát, hương hỏa diệt hết, tín ngưỡng Phật đạo tất cả thánh Phật cao tăng đều là nhượng bộ lùi bình không dám tới gần. Chỗ đất hắn đặt chân, kim tuyền dâng, tiên địa oanh minh, kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái học viện sừng sững trăm ngàn vạn năm cứ như vậy đột ngột mọc lên, Vân Nê Học Viện. Người nam độ tới chính là tồn tại để người đời sau nói chuyện say xưa, Vân Nê Thượng Nhân. 80.000 thánh Phật đều là tượng đất, trừ thiên thần ma là bèo tấm. Vân Nê Thượng Nhân một câu kia là vàng toàn bộ cửu thiên thập địa, kinh động trừ thiên thần ma, nhưng mặc kệ tồn tại cường đại vô địch cỡ nào, mặc kệ là hung huyền ma vương cỡ nào, chỉ tới Vân Nề Thượng Nhân nói một câu kia đã trầm mặc. Vào lúc đó, Phật Đà Thánh Địa vô cùng cường đại như mặt trời ban trưa, danh xưng có 80.000 thánh Phật, trăm vạn cao tăng. Nhưng Vân Nề Thượng Nhân xuất thủ xóa đi vạn dặm đại địa Phật gia hương hỏa, xây dựng học viện. Đối mặt tình huống như vậy, Phật Đà Thánh Địa vậy mà cũng theo đó mà trầm mặc. Chương 4980, tám vạn thánh Phật đều là tượng đất. Tám vạn thánh Phật đều là tượng đất, chư thiên thần mà là bèo tấm. Vân Nê Thượng Nhân tới tiện tay lau một cái, Phật Đà Thánh Địa vạn dặm chùa miếu sụp đổ, đại địa Phật lực tiêu tán, thánh Phật cao tăng nhượng bộ lùi bình. Chính là loại tình huống này, tại thời điểm Phật Đà Thánh Địa như mặt trời ban trưa, Vân Nê Học Viện kiên quyết ngồi lên mà đi. Một cách truyền thừa cường đại vô địch, có được thực lực có thể hiệu lệnh thiên hạ. Có kẻ khác tại cường thổ của mình lập ra học viện, thậm chí kém chút nữa xung chuyển căn cơ, nhưng Phật Đà Thánh Địa y nguyên duy trì trầm mặc. Tại tuế nguyệt kia, vô số thế nhân đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Vân Nề Thượng Nhân là tồn tại không thể tưởng tượng như thế. Khi mà ngày đầu tiên học viện khai viện rầm rộ to lớn, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, toàn bộ bát quang vì đó mà sôi trào. Tại ngày đầu học viện khai giảng, lúc đó Mai Đạo Quân đích thân tới vì Vân Nê Học Viện đưa đến vô song bảo điển. Trừ cái đó ra, lão tổ cường đại nhất bát hoàng, tồn tại đứng đầu vô địch đều nhào nhào xuất tế chúc mừng. Trong bát hoàng, đại giáo cương quốc thực lực hùng hậu nhất đều nhào nhào tặng lễ tới. Trần Tiên Giáo, Thiên Cổ Tiên Sơn, Kiếm Tông Chính Nhất Giáo, Thuần Dương Thế Gia, Sư Hống Quốc, Đồng Màn Bát Quốc, tổ thành từng cái tuyệt thế vô song, đều từng hiệu lệnh qua thiên hạ tông môn, nhào nhào đưa đến chúc mừng. Từng tôn cự đầu đến đây đứng đài rầm rộ như thế, có thể nói là vạn cổ vô song. Bất luận vị đạo quân nào đăng cơ đều không có phô trương như vậy. Nhưng Vân Nê Học Viện khai giảng lại có được rầm rộ cử thế vô song, nó quả thực là khiếp sợ thiên hạ. Mà lại những vô địch đại giáo tuyệt thế lão tổ bọn hắn không chỉ đến đây đứng đài chúc mừng đơn giản như vậy, bọn hắn còn đưa đến tiền lễ hậu tông. Thậm chí có đại giáo tông môn đưa đến tuyệt thế vô song thần binh tiên khí, xung động người một thế lại một thế. Liền xem như ngay cả Phật Đà Thánh Địa đều là do lão tổ cường đại nhất tự mình xuất lãnh môn hạ đệ tử tới chúc mừng. Còn vì học viện đưa hậu lễ, chuyện như vậy đời sau không có nghĩ thông, thế nhân cũng không cảm thấy cách nào tưởng tượng được, thực là không thể tưởng tượng. Vân Nê Thượng Nhân tại Phật Đà Thánh Địa khai sáng lập viện, có thể nói là cưỡng ép chiếm cứ cương thổ Phật Đà Thánh Địa. Nhưng Phật Đà Thánh Địa không chỉ không tức giận, lại không có phát binh phát tốt. Ngược lại là học viện đưa đến tiền lễ hậu lễ là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Mà ngày khai giảng đầu, Vân Nê Thượng Nhân cái khóa thứ nhất giảng bài. Biết người đầu tiên học viện là người nào không? Tại thời điểm thượng nhân giảng bài, tọa hạ ngồi chính là Mai Đạo Quân, Nam Hoang vô địch cổ tổ, tuyệt thế vô song kiếm thần. Kể từng cái tên nghe giảng bài đều đạt đương thời tồn tại nhất, cường đại nhất. Ngay cả Mai Đạo Quân Hoàn Vũ vô địch tuyệt thế đạo quân đều đã tự tình tới nghe, là chuyện không thể tưởng tượng. Thậm chí đời sau có người nói đây là một lớp đường thịnh cường đại nhất, không phải vô địch thiên tôn tồn tại có tư cách nghe một bài giảng như thế. Cũng chính bởi vậy, vạn cổ vô song rầm rộ rồi đặt vững cơ sở của học viện sừng sững không ngã. Vân Nê Học Viện dù không phải là học viện bát quang cổ xưa nhất, nhưng lại là học viện hiển hách nhất. Cho tới nay, nó đương nhiên không có cách nào sánh vai rất nhiều thời đại Vân Nê Thượng Nhân, nhưng y nguyên có lực ảnh hưởng quan trọng. Huống chi trăm ngàn vạn năm tới, bao kinh tài tuyệt diễm thiên tài từ đó đi ra, chính là đạo quân học viện cũng từng ra mấy cái, Phật Đà Thánh Địa mấy cái vị đạo quân. Đạo quân thứ ba chính là Thiên Phật Đạo Quân cũng từng tại Vân Nê Học Viện đọc qua, mới bái nhập Thánh Sơn. lại xem như đại danh hiển hách Tam Chân Đạo Quân từng tại Vân Nê Học Viện đọc qua, rời đi mới khai sáng truyền thừa, chính là đời đời Trùng Hưng chi chủ chính nhất giáo Thôn Thiên Đạo Quân. Thời điểm thiếu niên tại học viện có học qua mới là bái nhập chính nhất giáo. Phải biết rằng trong ngàn vạn năm tới nay, Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo là chưa từng đình chỉ phân tranh, mà chính nhất giáo Trung Hưng chi chủ cũng là đạo quân thứ hai đều từng tại học viện học qua, tưởng tượng được nó cường đại cỡ nào ghê gớm. Về phần Thiên Tôn, từ học viện đi ra nhiều vô số kẻ, trong ngàn vạn năm qua không ít Thiên Tôn tại thời điểm tuổi nhỏ từng học tại học viện, về sau mới ra ngoài dương danh. Xa Thiên Tôn không nói, chính là gần lúc này nổi danh nhất đứng đầu Thiên Tôn vô địch, không ai có thể hơn là Cuồng Đao. Cuồng Đao thời điểm tuổi nhỏ từng tại học viện học qua, về sau rời học viện sáng chế một môn vô song đao pháp, quét ngang bát hoang, đặt vững địa vị vô địch. Bất kể tại hôm nay đi qua, đứng tại ngoài học viện đều là vô số tu sĩ cường giả vì đó nổi lòng tung kính. Cho dù là tồn tại cường đại tới đâu, thiên tài lại cao mình đứng tại thời điểm trước đó cũng không dám làm càn khinh thường. Nghĩ một chút tưởng tượng năm đó, như Mai đạo quân vô địch, đạo quân dạng này đều tại Vân Nề thượng nhân tọa tiền nghe giảng. Nghĩ lại một hồi, như Thiên Phật đạo quân dạng tuyệt thế vô song thiên tài này đều từng tại học viện học qua, so với cái này đến cái khác kinh tài tuyệt diễm, thiên tài bọn hắn học sinh coi như là gì đâu. Lý Thất Giả cưỡi tiểu hắc tới ngoài học viện, nhìn xa xa không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Trông về nó, sơn văn chập trùng rất là tráng lệ không gì sánh được, có kỳ phong siêu quẩn chúng, có thần phong kình thiên, càng có thác trời treo ở độc phong. Tại mảng sơn hà tráng lệ, lầu vũ san sát nối tiếp nhau, tinh lầu độc trên thần phong, có ốc xá núi vây quanh mà lên, càng có vượt qua một tòa ngọn núi. Toàn bộ học viện chiếm diện tích vạn dặm, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Người cưỡi tình mã bay lên không, người ngự kiếm mà đi cũng có học sinh top 5, top 3 trèo cầu. Thực tế, toàn bộ Phật Đế Nguyên đều là giống như vậy náo nhiệt. Trông lại trước mắt tới chính là Sơn Hà Đồ Xá Bộ. Tại Sơn Hà, mây mưa lượn lờ, khói lửa hưng thịnh. Cảnh tượng một phái 3.000 trượng hồng trần cuồn cuộn. Tại trong dãy núi có lầu vũ chập trùng, tại giang hà có cự thuyền chạy chậm chậm, tại vùng bình nguyên càng có thành trì lên xuống dính liền. Bất luận Vân Nê Học Viện hay Đồ Xá Bộ đều là địa phương náo nhiệt nhất Phật Đế Nguyên, là địa phương phồn hoa nhất Vân Nê Học Viện à. Đứng sau lưng Lý Thất Giả, lão Nô nhìn qua Vân Nê Học Viện không khỏi cảm giác cảm khái, nội tâm có chỗ thở dài, từng màn ngày xưa giống như ngày hôm qua. Vân Nê Học Viện là học viện lớn nhất bát hoang sao? Nhìn sơn hà trắng lệ trước mặt, Phà Mạch cũng không khỏi là xuất thần. Học viện này chính là muôn hình vạn trạng, đừng nói Phà Mạch, bao người đầu tiên tới Vân Nê Học Viện cũng không khỏi bị một màn này sợ kinh. Không sai biệt lắm, đúng thế. Lão Lô cười cười nói, dù hôm nay học viện đã không thể so với trước, nhưng vẫn là học sinh 10 vạn chi chúng. Nếu không, lịch đại vương triều cũng không đem chính mình hoàng tử hoàng tôn đưa đến học viện. Chúng ta vào đi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cưỡi tiểu hắc lên đường hướng Vân Nê Học Viện mà đi. Vân Nê Học Viện danh xưng là 10 vạn chỉ chúng học sinh, nhưng có người cho rằng sẽ càng có nhiều hơn. Mà lại học sinh Vân Nê Học Viện đó không chỉ là có giới hạn trong Phật Đà Thánh Địa, thực tế để từ các giáo từ bát hoàng tới đều có thể tái nhập Vân Nê Học Viện, như người của Nam Hoang Bát Quốc. Nếu như đối địch với Phật Đà Thánh Địa, đệ tử chính nhất giáo đều có thể bái nhập học viện, không nhận bất kỳ kỳ thị. Cũng rất nhiều học viện không giống vậy. Vân Nê Học Viện là hướng thế nhân bát hoang mở, mặc kệ người hay không là học viện học sinh, ngươi từ địa phương nào bát hoàng tới, ngươi cũng có thể đến đây tham quan, thậm chí vẹn vẹn một phàm nhân đều có thể tới tham quan. Đây là địa phương học viện ghê gớm nhất. Đi một chút, với nhiều đại giáo, bọn chúng trong mắt phàm nhân là tiên gia truyền thừa cao cao tại thượng, cơ bản không có tư cách bước vào. Cho dù là rất nhiều học viên bát hoang đều là vậy, nhưng học sinh Vân Eo Viện không giống vậy. Chính chỉ cần người có thể leo lên Vân Eo Viện, mặc kệ người phàm nhân hay tu sĩ, đều như thế có thể tự do ra vào học viện. Đây chính là địa phương Vân Eo Viện không sống bình thường, nên Vân Eo Viện có thể nói là 10 phần náo nhiệt phi thường. Xuất nhập vùng thiên địa này, không chỉ có các học sinh Vân Eo Viện, cũng có tu sĩ cường giả tới từ bát hoang các nơi, cũng có phàm nhân đến từ triều thánh phàm thế. Cũng chính vì vậy, tại phía dưới Vân Eo Viện từng tòa sơn phong, từng cái thành trấn đột ngột từ đất mọc lên, có hàng ngàn hàng vạn phàm nhân cư trú. Cái này cũng là Vân Eo Viện cung cấp liên tiếp không ngừng sinh nguyên. Dù nói bất kỳ người nào tới Vân Eo Viện đều là rất bình thường, dù sao học viện có người đến từ bát hoang bách tộc tới ngắm cảnh. Nhưng Lý Thất Dạ, một đoàn người tiến vào học viện lại đặc biệt hấp dẫn người. Đương nhiên chân chính hấp dẫn người không phải phàm bạch, chẳng phải lão nô, mà là Lý Thất Dạ. Hắn hấp dẫn đại lượng ánh mắt người. Đây không phải hắn sáng dấp đẹp trai cỡ nào, mà bởi hắn tọa kỵ quả là độc nhất vô nhị. Người tới học viện rất nhiều cường đã giả đại nhân vật, người cưỡi sao lòng, người cưỡi thiên mã. Cái này là không cho người ta kinh ngạc hiếu kỳ. Vấn đề hắn cưỡi một đầu heo đen, một đầu lợn rừng xa. Tưởng tượng một chút, một thanh niên bên hông cài một cái thanh đao bổ củi, cưỡi đầu một con lợn rừng ra. Hắn bộ dáng này hiển nhiên chính là một cái tiểu phù mới tới thành, một đồ nhà quê. Nhìn hắn cưỡi lợn rừng đến, đưa đến không ít tù sĩ, học sinh chỉ trỏ, cũng đưa đến nhiều người trên đường ghé mắt qua. Lý Thất Dạ ngồi tại trên lưng heo đen, thần thái tự nhiên. Ngược lại, tiểu hắc không giống lúc trước, nó ngóc đầu ưỡn ngực một bộ uy phong lấm lấm. Bộ dáng uy phong lấm lấm trước mặt người khác là lộ ra đặc biệt khôi hài, dẫn tới không ít thiếu nữ học sinh là hé miệng cười khẽ. Chương 4981, cưỡi heo mà tới. Lý Thất Dạ cưỡi heo đến, đến nhiều người ghé mắt, không biết bao người với Lý Thất Dạ chỉ trỏ, không ít nữ đồng học hé miệng mà cười, vẫn cảm thấy hắn quá quái dị. Người đến học viện chỉ sợ cưỡi gì đều có, nhưng cưỡi heo đến chỉ sợ lác đác không có mấy. Có lẽ nói không chừng thật đúng chỉ có Lý Thất Dạ một người, liền thật quá hiếm thấy. Đây không phải là Vạn Thú Sơn tiểu phù kia sao? Tại thời điểm Lý Thất Dạ cưỡi heo đến, cũng có học sinh Vân Nê học viện lập tức nhận ra hắn. Cái tiểu phu nào? Cũng có thật nhiều học sinh Vân Nê học viện cơ bản đã chưa gặp qua Lý Thất Dạ, ngay như vậy không khỏi ngạc nhiên. Chính là Lý Thất Dạ hố chết rất nhiều người, các học sinh từng thấy hắn không khỏi thầm nói một tiếng. Dù nhiều học sinh chưa từng đi Vạn Thú Sơn cũng biết hắn, nhưng đấy, đối với chuyện xảy ra lại có chỗ nghe. Là hắn, chính là gia hỏa hố chết trăm ngàn cường giả. Có học sinh nghe tên hắn, nội tâm không khỏi vì đó mà đột nhiên ngạc nhiên, kỳ quái. Đánh giá hắn vài lần theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ bất quá là thiếu niên thông thường, không có chỗ thần kỳ. Huống chi Lý Thất Dạ thực lực vương giả bá thể, tại trong mắt nhiều học sinh xem ra vậy cũng chẳng có bao chỗ thần kỳ. Dù sao thực lực như vậy khỏi cần nói địa phương, tại Vân Nê học viện tùy tiện đều có thể cầm một nắm tới. Tiểu tử này thật là người hố chết trăm ngàn cường giả sao? Thế bộ dáng Lý Thất Dạ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, một ít học sinh cũng không phải tin tưởng. Nếu không có chút đồng học tận mắt nhìn qua, bọn hắn nhất định cho rằng sự tình đó không có khả năng, thậm chí cho rằng đây là người khác hoàn toàn. Tại trong lòng nhiều người cho rằng người có thể hố chết trăm ngàn cường giả không phải hung thần ác sát, dù sao cũng là mãnh nhân. Nhưng Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường, cơ bản không có lên bất kỳ quan hệ với hung thần ác sát. Bộ dáng hắn phổ la đại chúng, có người cho rằng hắn ngay cả con gà trói cũng không chặt. Tiểu tử này dám chạy ra Vạn Thú Sơn, có học sinh từng thấy Lý Thất Dạ, lúc này thấy hắn đến Vạn Thú đến Vân Ni học viện, không khỏi là thầm nói một tiếng. Hắn liền không sợ cừu gia tới tìm hắn gây phiền phức sao? Nếu để cừu gia của hắn biết hắn ở đây, không chừng cho hắn chém thành muôn mảnh. Hắn không phải là đến Vân Ni học viện liền học đi, cũng có học sinh kỳ quái bởi bọn hắn biết thời điểm vẫn ở Vạn Thú Sơn, lão sư đã từng tỏ thái độ qua, quyền ý đem hắn chiêu nhập. Hắn tới đây chẳng phải muốn thật gia nhập. Lý Thất Dạ mang theo lão nô tới học viện, bất quá hắn không có đi đến học viện để đọc sách. Nơi đây chiếm diện tích vạn dặm, nhưng ở lại nhiều nhất chính là Vân Nê Cửu Phong. Mà trong Cửu Phong lại thuộc về chủ phong náo nhiệt nhất. Bất kỳ học viện gì đều là xuất nhập tại chủ phong. Lý Thất Dạ ngay tại phía núi chủ phong tìm một chỗ đất trống, lấy ra miếu cổ. Quang mang chớp động, miếu cổ lập tức biến lớn, nghe phanh một tiếng vang. Cứ như vậy, một tòa miếu cổ lớn tọa lạc ở hậu sơn Vân Nê chủ phong. Hắn ba người chủ tớ lên liền là vô cùng đơn giản ở đó. Cái này vậy mà cũng được. Thế Lý Thất Dạ trực tiếp chiếm dụng học viện thổ địa, lập tức để cho nhiều học sinh không khỏi ngây ngốc. Dù nói bất kỳ người nào cũng có thể xa vào học viện, nhưng học viện từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào đều có thể ở khắp nơi chiếm diện tích xây nhà. Hiện tại Lý Thất Dạ là vậy, trực tiếp chiếm núi phía sau núi Vân Nê chủ phong, đem miếu cổ của chính mình tới, hơn nữa còn không có trải qua học viện đồng ý. Bất luận học sinh nào xem ra là sự tình không hợp thói thường. Cái này quá bất hợp lý đi. Có học sinh nào mắt trợn tròn nói, trực tiếp chiếm núi là miếu, cái này thực sự coi như đây là nhà mình sao? Phải biết rằng học viện nằm đó thế nhưng là lấy bá đạo vô địch tư thái chiếm thổ địa Phật Đà Thánh Địa. Hiện tại Lý Thế Dạ còn dám trong học viện chiếm núi là miếu, cái này ở bất luận kẻ nào vậy mà cũng phách lối đến không thể phách lối hơn. Đây cũng quá không có ai ra gì. Thật cho rằng học viện chúng ta không người nào sao? Có học sinh không khỏi căm giận nói. Cũng có học sinh sớm tại Vạn Tú Sơn nhìn hắn không vừa mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói ra. Hắn coi như nơi này là Vạn Tú Sơn à? Muốn thế nào thì thế đó. Nhìn học viện không hào hào dọn dẹp hắn một chút mới là lạ. Trở lấy đi, lão sư học viện nhất định cho hắn xéo đi. Tại khi hắn miếu cổ rơi sau núi, lập tức có học sinh hướng lão sư Vân Nê học viện báo. Lão sư Vân Nê học viện nghe tin này đều có chút mộng, bởi từ khi học viện thành lập tới giờ xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trăm ngàn vạn năm tới nay, Phật Đà Thánh Địa bao nhiêu vương triều đổi, nhưng học viện vẫn sừng sững không ngã, không ai dám phạm tới. Cũng chẳng có gặp quan đạo quân nào đến chiếm lĩnh Vân Nê học viện. Hiện tại Lý Thất Dạ một tiểu tử từ Vạn Thú Sơn chạy tới, ngay cả chào hỏi đều không có một chút, trực tiếp chiếm núi làm miếu. Chuyện như vậy học viện bất kỳ cái lão sư nào cũng chưa có trải qua. Cuối cùng học viện phải một cái lão sư tới hỏi thăm, là người quen cũ của Lý Thất Dạ, Đỗ lão sư. Đỗ lão sư tới hắn trở thành khách đầu tiên của nhà mới Lý Thất Dạ bọn hắn. Lý công tử tới học viện chúng ta, vậy học viện chúng ta là 10 phần hoan nghênh. Đỗ lão sư cười hà nói với Lý Thất Dạ, tại Vạn Tú Sơn ta cũng nói rồi, đại môn học viện tùy thời vì ngươi mở rộng. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn dạng này không mặn không nhạt, lập tức để Đỗ lão sư không gọi có chút bó tay. Nếu không phải hắn tận mắt thấy đều có chút không thể tin, Tiêu Liên lục xúc vô hại này là người hố chết trăm ngàn cường giả không nháy mắt. Lý Hiền chất à, ngươi tới học viện nhập học chúng ta 10 phần hoan nghênh. Đỗ lão sư ý vị thầm chờ nói, cũng không biết người ưa thích ngọn núi nào, người nói với ta một chút ta an bài cho người, để người thuận tiện lối xa. Đỗ lão sư lời này rõ ràng ý là ngoài này có rất nhiều người có thể nghe hiểu ý hắn. Lý Thất Dạ, đừng có chiếm núi làm miếu, người muốn tới Vân Nê học viện đọc sách an bài địa phương cho người ở. Dù sao với học viện, hắn đột nhiên chạy tới chiếm núi làm miếu gây ra ảnh hưởng không tốt. Mà lại Đỗ lão sư đem học viện mở rộng, mặc cho hắn chọn một cái chủ phòng đó đã là rộng lượng đến không thể hơn, cũng có thể nói với hắn đã 10 phần hữu hảo. Nhưng Lý Thất Dạ thật sống như hết lần này đến lần khác không nghe hiểu. Hắn nhẹ gật đầu tí nói, không cần, nơi này rất tốt, ta ở đây đi. Đỗ lão sư lập tức là không khỏi vẻ mặt đau khổ. Bọn hắn rất muốn hỏi tiểu tổ tông, ngươi dạng này trực tiếp chiếm đỉnh núi người khác còn có thể thẳng khí hùng như vậy sao? Hoàn toàn không coi như gì. Chẳng lẽ người cho rằng đây là Vạn Tú Sơn, muốn làm thế nào thì thế đó. Đỗ lão sư có chút im lặng. Hắn lần đầu nhìn thấy có người tại Vân Nê học viện bọn hắn trực tiếp chiếm núi làm miếu, càng khiến hắn im lặng là còn là lời lẽ thẳng khí hùng, giống như đây là nhà quán. Hiền chết người chắc hẳn cần nhắc muốn hay không chuyển chỗ. Đối với sư này đã đủ khách khí, hắn nói chuyện tận tình khuyên bảo, đổi lại đại giáo tông môn khác sớm đã đối với Lý Thất Dạ hạ lệnh trục khách. Thậm chí có thể nói hạ lệnh trục khách đó là nhẹ rồi, không chừng trực tiếp với Lý Thất Dạ động thủ. Dù sao với bất kỳ một đại giáo cường quốc nào tới nói, một người mình ngươi trực tiếp chạy tới chiếm núi là miếu, là trần trụi khiêu chiến. Không cần, tả chỗ này đi. Lý Thất Dạ giống như cơ bản chẳng nghe hiểu lời là Đỗ lão sư mười phần tự nhiên nói ra. Đỗ lão sư hai miệng muốn nói, hắn cũng không biết mở thế nào mới tốt. Thật chẳng lẽ muốn để cho hắn vạch mặt đuổi Lý Thất Dạ đi? Lý Thất Dạ lúc này mới có thể nghe hiểu sao. Tốt, thiếu gia, tàu xe mệt nhọc liền để cho hắn nghỉ ngơi tốt đi. Tại thời điểm Đỗ lão sư còn muốn nói tiếp, lúc này đứng ở đó một bên lão nô vỗ vỗ bờ vai của hắn, đẩy hắn liền hướng ra ngoài. Bị lão nô dạng này nhẹ đẩy ra, Đỗ lão sư lập tức thân bất do kỷ đi ra ngoài. Lập tức để cho lão sư nội tâm kịch chấn, phải biết rằng thực lực hắn thế nhưng rất mạnh. Không nói đồ xá bộ, xem như phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa hắn cũng có thể coi là một nhân vật. Nghĩ một chút, tại Vạn Tú Sơn, hắn có thể cùng đại đồ ý thượng đại nhân cứng rắn, cơ bản là không sợ. Đại đồ ý xuất lĩnh thiên binh vạn mã, có thể hiểu được thực lực hắn mạnh bao nhiêu. Lúc này, lão nô nhẹ đẩy, Đỗ lão sư lại thân bất do kỷ ra ngoài, sao không để hắn, vì đó mà kịch chấn. Hắn biết nội tâm rõ, phóng nhẫn toàn Nam Tây Hoàng, người có thể dễ như trở bàn tay đẩy hắn ra ngoài không nhiều, hiện tại lão lô là một cái bên trong. Sau khi tới cửa, lão lô mới là thu tay, Đỗ lão sư lúc này mới đứng vững thân thể. Tại lần đầu gặp lão nô, Đỗ lão sư với lão có ấn tượng thật sâu, nhưng về sau Lý Thất Dạ hấp dẫn ánh mắt hắn, cho nên mới là không có thêm lưu ý lão nô. Hiện tại hắn minh bạch lão lô là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Đỗ lão sư thật sâu hít một cái hơi, hướng lão nô thật sâu khom người nói: không biết tiền bối là cao nhân nào, tha thứ vãn bối mặt vụng về. Cái gì cao nhân, đề nhân? Đối với Đỗ lão sư đại lễ, lão nô chỉ lắc đầu nói: ta bất quá chỉ là một cái lão nô, đi theo thiếu gia làm tùy tùng hiệu lực, làm chút khổ hoạt việc nặng. Lời lão già để Đỗ lão sư ngạc nhiên không biết nói thế nào mới tốt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.